Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Izayoi Miku âm mưu. Không có sai, trên cao nhìn xuống, bởi vì Izayoi Miku thân cao còn muốn so với cái này vị 29 tuổi lão sư cao hơn một ít. Ta tìm ngươi là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ đây tương đương, Izayoi Miku cười tủm tỉm nói ra. Ta nghĩ muốn để lão sư giúp ta đi ước Isuka Shiori. Tobichi Origami cùng Yatogami Teohaka đồng học tương đương sau đó ở đem những này món đồ cho các nàng ăn đi. Hoặc là uống vào đều có thể ahat tương đương, nàng vừa nói vừa lấy ra một cái bình thủy tinh bao trang bình nhỏ. Ở Tiểu Châu trước mặt lão sư hoàng liễu hoàng, Tiểu Châu lão sư mở to hai mắt, không thể tin nói, cái này, đây là vật gì? Một bên đại bỉ tĩnh di ánh mắt lại rụt một cái. Bởi vì nàng phát hiện tỷ tỷ trong tay đại nhân cầm đồ đạc cư nhiên cùng đám kia muốn cùng nàng liên hiệp người cho nàng xem qua, có người nói có thể cho nàng độc bá tỷ tỷ đại nhân một người đồ đạc giống nhau, đều là cái dạng này chứa ở bình thủy tinh nhỏ bên trong chất lỏng trong suốt bộ dáng đồ đạc, thậm chí ngay cả đóng gói cùng lọ thủy tinh đều là giống nhau như đúc. Hạng nặng thể xác và tinh thần đều đặt ở như thế nào đối đãi bị nàng đoạt tới tay sau này Shiori. Cùng origami trên người các nàng Izayoi Miku không có phát hiện người bên cạnh phía sau cung thành. Viên, đại bỉ tĩnh di dị dạng. Nàng đắc ý lại tự tin không nói ra. Cái này có thể là đồ tốt đâu, tương đương coi như là siêu nhân uống loại này dược thủy. Cũng sẽ ở trong một thời gian ngắn biến thành người thường ahat. Miễn là lão sư ngài để Isuka Shiori, Yatogami Teohaka cùng Tobichi Origami đồng học uống xong loại này dược thủy. Sau đó mang tới trước mặt của ta tới là được rồi ahat. Tiểu Châu lão sư đột nhiên cảm giác được trước mắt cười tủm tỉm thiếu nữ là ác ma. Bởi vì nàng lại có thể dùng loại này không ngần ngại chút nào biểu tình cùng giọng nói hướng mình. Nói đến đây chủng rõ ràng cho thấy phạm pháp không phải pháp sự tình. Cái này một nghe vào chính là mê ích các loại kịch tình a. Mặc dù là đối phương là cái xinh đẹp khả ái nữ hài, hơn nữa nàng muốn chính mình đi mê đảo đối tượng cũng là xinh đẹp khả ái nữ hài. Thế nhưng loại này chuyện phạm pháp giống như Tiểu Châu lão sư loại này tuy là thiên nhiên ngốc, cũng là chính trực đoan trang nhân làm sao lại đi làm. Nàng cảm thấy cái này xinh đẹp khả ái còn là một nàng đi qua rất ưa thích siêu cấp đại minh tinh nữ. Học sinh đầu óc nhất định bị cháy hỏng. Cho nên tới thiền trung học cao nhị lớp 4 Cương Sơn Châu Huệ lão sư nghĩa tránh ngôn từ lớn tiếng cự tuyệt Izayoi Miku yêu cầu. Làm sao có thể? Tại sao có thể? Cái này là chuyện phạm pháp tình. Ta làm sao có thể giúp ngươi làm loại chuyện như vậy? Chúng ta không có chút nào quen thuộc, tại trước đây thậm chí còn cũng không nhận ra. Không phải dáng vẻ như vậy. Liền coi như chúng ta là người quen thậm chí còn là bạn tốt, ta cũng không khả năng đi vì ngươi làm loại chuyện như vậy. Cái này là chuyện phạm pháp tình. Tuyệt đối chuyện phạm pháp. Cương Sơn Châu Huệ tức giận xoay người muốn rời khỏi, nhưng là đường lui chợt bị mấy cái mang nàng tới được nữ học sinh nhóm ngăn chặn. Nàng mới nổi giận hơn lại chợt nhìn thấy Izayoi Miku đi tới trước mặt nàng. Nhẹ giọng đối nàng nói ra. Nhìn ta một chút con mắt. Lão sư, ngài thực sự cam lòng cho cự tuyệt yêu cầu của ta sao? Cam lòng cho cự tuyệt sao? Ngài nhất định không bỏ được a? Tiểu Châu lão sư ngẩn người. Nhìn Izayoi Miku cái kia xinh đẹp con mắt. Nàng chỉ cảm thấy nơi buồng tim dường như phanh lập tức dừng lại. Sau đó mới phanh, phanh, phanh tiếp tục rất nhanh nhảy lên. Sau đó nàng nhu nhu lên tiếng. Chỉ là thanh âm tuy là vẫn là cái thanh âm kia. Thế nhưng giọng nói cũng không giống như vừa rồi cái loại này đoan trang kích ngang bộ dáng. Đương nhiên, dĩ nhiên, đối với Izayoi Miku bạn học yêu cầu. Ta làm sao lại cự tuyệt? Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nhất định sẽ. Tiểu Châu lão sư cả người tinh khí thần đều trở nên không giống nhau. Nàng, bị Izayoi Miku khống chế được. Thật tốt, ta liền biết lão sư ngươi sẽ không cự tuyệt yêu cầu của ta. Phát động đặc thù năng lực khống chế được Cương Sơn Châu Huệ, Izayoi Miku cười tủm tỉm nói rằng. Chính là, làm sao có người có thể cự tuyệt tỷ tỷ đại nhân yêu cầu đâu, tương đương, hành nếu như cái này mụ già dám cự. Tuyệt, chúng ta nhất định sẽ muốn nàng đẹp. Tỷ tỷ đại nhân, kỳ thực để cho ta trực tiếp đi qua bên kia đem mấy cái nữ mang tới liền có thể. Đẹp tử ngươi thực sự có thể. Ngươi làm sao có thể làm được. Muốn đi cũng là ta đi. Chỉ có ta mới có thể hết thành tỷ tỷ đại nhân nhiệm vụ. Lạc đạt đến tử. Đừng tưởng rằng ba ba ngươi thị trưởng thành phố ngươi liền bao nhiêu ghê gớm. Ba ba ta nhưng là thiên cung thành phố thủ phủ. Cho dù là ở toàn bộ Nhật Bản, toàn bộ thế giới cũng là sắp xếp bên trên danh hiệu. U đẹp tử. Lạc đạt đến từ các ngươi là nếu so với thân phận sao? Ta nhưng là, dưới Izayoi Miku một đoàn, phía sau cung thành viên, lại bắt đầu các nàng lục. Đục với nhau, đây là phát sinh ở Izayoi Miku bên người hầu như mỗi ngày đều muốn diễn ra có chút cùng loại cung. Đấu, bộ bộ kinh tâm, chân huyên truyền, các loại kịch tính. Ai kêu Izayoi Miku phi thường vô cùng, hoa tâm. Nàng trong hậu cung đẹp thiếu nữ số lượng cùng chất lượng so với cổ đại Trung Quốc hoàng đế đều sẽ nhiều chớ không ít, có người địa phương thì có giang hồ, có cô gái địa phương sẽ có lục đục với nhau. Izayoi Miku sớm thích ứng loại tình huống này, hơn nữa bản thân nàng nhưng thật ra là phi thường hưởng thụ loại này như chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Cho nên hắn chẳng những không phải ngăn lại bên cạnh mình những thứ này, phía sau cung nhóm lục đục với nhau, ngược lại thường thường khắp nơi một sự tình mặt trên cổ vũ các nàng đi vì chính cô ta mà lục đục với nhau. Đây chính là Izayoi Miku, một cái chân chính siêu cấp bách hợp, mà ở bọn tỉ muội lại bắt đầu lục đục với nhau. Còn xem xong rồi Tiểu Châu lão sư từ nghiêm nghiêm ngặt cự tuyệt đến mở mịt luống cuống tiếp nhận. Rồi tỷ tỷ đại nhân yêu cầu toàn bộ quá trình đại bỉ tĩnh di trong lòng cũng là sóng lớn sao động. Tỷ tỷ đại nhân, tỷ tỷ đại nhân, tỷ tỷ đại nhân nhất định là ta. Chỉ có ta, vì có thể một người ủng có tỷ tỷ đại nhân. Coi như là cùng những người đó liên thủ cũng không có quan hệ. Nàng nắm chặt nắm tay, khóe miệng trắng bệch thầm nghĩ. Trong phòng Izayoi Miku hưởng thụ các nữ sinh chúng tinh phủng nguyệt cùng lục đục với nhau. Thuận tiện mặc sức tưởng tượng lấy tương lai sở hữu Masrun cái kia mấy người phụ nhân vẻ đẹp. Izayoi Miku phía sau cung nhóm thì từng cái phát huy tài trí thông minh của mình làm thấp đi những nữ nhân khác phủng cao chính mình. Tốt làm cho các nàng tỷ tỷ đại nhân nhiều chú ý tới mình một điểm. Đại bỉ tĩnh di thì vẻ mặt trắng bệch muốn cùng với chính mình sự tình. Đại khái chỉ có bị Izayoi Miku đã khống chế Tiểu Châu lão sư lúc này mới. Chỉ có hai mắt mờ mịt nhìn đây hết thảy. Bất kể là trong lòng vẫn là trong đầu vẫn là động tác mặt trên lúc này đều là trống rỗng. Không hề suy nghĩ bất cứ điều gì cũng không có làm gì hình như là đã ngủ một dạng. Ngoài cửa sổ thì là dần dần đang ở phủ xuống màn đêm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.